Đế Bá, chương 5661, Đạo Sở Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lý Thất Dạ không nói, nhưng là, không biết từ khi nào, nữ tử lại ưa thích nói chuyện với Lý Thất Dạ. Thỉnh thoảng liền đem chính mình không nguyện ý cùng đồng môn hoặc trưởng bối lời nói. Ở trước mặt Lý Thất Dạ đều thổ lộ hết đi ra. Trên thực tế, Lý Thất Dạ không nói, sẽ chỉ lẳng lặng nghe, khiến cho nữ tử đối với Lý Thất Dạ cũng không có bất luận cái gì cảnh giác. Chỉ cần có tâm sự gì, khổ gì buồn bực, nàng đều nguyện ý hướng tới Lý Thất Dạ thổ lộ hết. Thần đạo tầng điệt, ta cũng không biết làm như thế nào vượt qua. Nữ tử hôm nay không khỏi lo lắng, nói với Lý Thất Dạ, như lại không vượt qua, chỉ sợ sẽ bị sư tỷ muội siêu việt. Nữ tử thân phận không thể coi thường, vị trí địa vị cực kỳ tôn cao, nhưng là, cũng không đại biểu gối cao không lo, làm bị trọng điểm vun trồng nàng, cũng giống vậy đối mặt với cường đại cạnh tranh, nếu như nàng bị đối thủ cạnh tranh sư tỷ muội siêu việt mà nói, như vậy nàng cao thượng địa vị cũng sẽ khó giữ được. Thần đạo trăm ngàn vạn năm đến nay, liệt vị tổ sư đều có tu luyện, mỗi người mỗi vẻ, nữ tử đối với Lý Thất Dạ thì thào nói. Mỗi người nhận thấy ngộ đều không một dạng, nhưng là, ta gần nhất sở tu, lại có một loại không nói được dị tượng, thần thụ che trời, nhưng lại che đậy con mắt của ta, để cho ta không cách nào đi quan sát dị tượng. Nữ tử nói, không khỏi vì đó 10 phần buồn rầu, bởi vì sở tu luyện công pháp, chính là không thể coi thường. Truyền thuyết, bọn hắn sở tu công pháp, chính là được từ với thiên nói. Có tuyên cổ vô song truyền kỳ, có nghe đồn nói, các nàng tổ sư lưu lại thần đạo này, chính là theo thiên đạo hái mà được, lấy che chở hậu thế. Cũng chính bởi vì nghe đồn thần đạo này chính là từ trên trời hái được thiên đạo, cho nên nó cũng không câu tại hình thức, giống như dòng nước vô hình đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy, khi thần đạo truyền xuống đằng sau, lịch đại đệ tử sở tu luyện kết quả cũng không giống nhau. Uy lực mạnh mẽ cũng có chỗ khác biệt, cũng chính bởi vì không có hình thái cố định, cái này cũng khiến cho thần đạo tu luyện 10 phần khó khăn. Nếu như nói, một cái nào đó truyền thừa đệ tử có thể tu luyện thần đạo thành công, vậy liền sẽ tiếp trưởng tông môn chức trách lớn, tay cầm khuynh thiên quyền hành. Trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể nói là mỗi một thời đại chấp trưởng đại quyền truyền nhân đều là tu luyện thành thần đạo. Trong đó uy lực cường đại nhất đương nhiên là muốn số bọn hắn tổ sư. Truyền thuyết, tại thời đại xa xôi không gì sánh được kia, thiên địa vỡ nát, bọn hắn tổ sư tay cầm chiến mâu, quét ngang thập phương, chấn sát yêu ma, đồ diệt ma vương, đặt vững vô thượng cơ nghiệp. Cũng chính bởi vì bọn hắn tổ sư như vậy vô thượng sự nghiệp to lớn, cũng khiến cho bọn hắn tông môn vô thượng thần đạo uy hiếp cửu thiên thập địa. Cửu thiên thập địa bất luận cái gì đạo quân công pháp, cũng đều chưa chắc có thể cùng bọn hắn tổ sư thần đạo chống lại. Đối với nữ tử mà nói, nàng từ nhỏ liền tiếp xúc thần đạo, từ nhỏ liền tu luyện thần đạo, có thể nói là người người vì đó hâm mộ. Mọi người đều biết, nàng là hậu tuyển tư nữ, tương lai người cầm quyền, nhưng là, cái này cũng không đại biểu nàng liền không có cạnh tranh. Trên thực tế, trong tông môn làm người hậu tuyển, cũng không chỉ có nàng một cái. Lấy tông môn quy định, ai trước tu luyện thành thần đạo, ai liền sẽ trở thành người cầm quyền. Nhưng là, gần nhất nữ tử tu luyện thần đạo, lại xuất hiện như vậy giống như đủ loại dị tượng, để nàng 10 phần hoang mang. Quản chi nàng là thỉnh giáo trưởng bối, lão tổ, cũng không có cái gì tiêu chuẩn đáp án, cũng chưa từng có cái gì hữu hiệu giải quyết chi pháp. Dù sao, thần đạo vô hình, mỗi người sở tu luyện cũng không giống nhau. Quản chi là tu luyện có thần đạo trưởng bối hoặc lão tổ. Chỗ kinh lịch cũng khác biệt. Bọn hắn chưa từng xuất hiện qua có nàng như vậy dị tượng. Cho nên, cũng không thể vì nàng phân ưu giải nạn. Tại hoang mang phía dưới, nữ tử cũng chỉ có thể hướng Lý Thất Dạ kể ra. Vì cái gì duy chỉ có ta có như vậy dị tượng đâu? Xuất hiện dị tượng, Lại vì sao lại để cho ta con mắt che đậy? Chẳng lẽ ta là tẩu hỏa nhập ma? Nữ tử không khỏi vì đó lo lắng. Đối với nàng mà nói, bị sư tỷ muội siêu việt, vậy cũng không có cách nào sự tình. Dù sao, nàng bọn sư tỷ muội thiên phú cũng là cực cao, có thể nói là tuyệt thế thiên tài, nhưng là nếu như nói nàng tu luyện xảy ra vấn đề, nếu là một khi tẩu hỏa nhập ma, đó chính là nguy hiểm cho tính mệnh. Đây mới là nàng nhất lo lắng sự tình. Vì sao ngươi liền cho là dị tượng gây bất lợi cho ngươi đâu? Ngay tại nữ tử lo lắng thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. A, nữ tử lấy lại tinh thần, thất sắc hét to một tiếng. Hoa dung thất sắc, vẫn là như vậy mỹ lệ. Nàng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Trong lúc nhất thời, nữ tử đều choáng váng. Từ khi nàng đem Lý Thất Dạ mang về đằng sau, Lý Thất Dạ tựa như là ném hồn một dạng, không biết nói chuyện, cũng không để ý tới người. Hai mắt thất tiêu, cho người ta một loại cái xác không hồn cảm giác. Cho nên, cho tới nay, nữ tử đều cho rằng Lý Thất Dạ nghe không hiểu nàng nói cái gì. Hoặc là sẽ chỉ nghe nàng thổ lộ hết, không có mặt khác ý thức. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Thất Dạ sẽ có mở miệng nói chuyện một ngày. Thoáng một cái đem nàng dọa cho ngây người. Bởi vì cho tới nay, Lý Thất Dạ đều không lên tiếng, cũng không nói chuyện. Có thể không đồng nhất xem đem nàng dọa ngốc sao? Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Nữ tử cả lâm đã hơn nửa ngày, nói ra, ngươi, ngươi, ngươi làm sao lại nói chuyện? Ta cũng không phải câm điếc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, làm sao lại không biết nói chuyện đâu? Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ đã là hồn phách trở về cơ thể. Hắn đã khôi phục bình thường. Lúc này, nữ tử nhìn kỹ Lý Thất Dạ. Lúc này Lý Thất Dạ, thần thái không thể bình thường hơn được. Hai mắt không còn thất tiêu. Mặc dù hắn lúc này, nhìn vẫn là bình thường. Nhưng là, đôi mắt kia nhưng thật giống như là thế gian thâm thúy nhất đồ vật. Nếu như ngươi đi ngóng nhìn một đôi mắt này, sẽ để cho chính mình mê thất một dạng. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì đều nghe được. Nữ tử hồi tưởng qua những ngày này sự tình gì, cái gì tâm sự đều hướng Lý Thất Dạ thổ lộ hết. Lập tức liền sắc mặt đỏ bừng, khuôn mặt nóng lên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta không muốn nghe thời điểm không có cái gì nghe được, ngươi lại nhiều lải nhải, vậy chỉ bất quá là tạp âm thôi. Ngươi. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, nữ tử không khỏi có mấy phần xấu hổ. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, các ngươi nữ hoàng bệ hạ truyền xuống thần đạo, cũng thật đúng là bị các ngươi tu luyện đến lòe loẹt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nữ tử không khỏi sững sờ một chút. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, giống như trong nháy mắt như thiểm điện đánh trúng tâm linh của nàng một dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi có dị tượng, cái này lại cần gì đi lo lắng. Người khác cầu chi mà không được, như vậy dị tượng chính là ngươi mò tới môn khảm. Những người khác chẳng qua là tại môn khảm bên ngoài đảo quanh thôi. Thật, thật, thật sao? Nữ tử bị Lý Thất Dạ nói chuyện cũng không dám tin tưởng. Một đôi tú mục mở đến thật to. Dù sao, trong khoảng thời gian này, nữ tử một mực đối với mình xuất hiện dị tượng lo lắng không gì sánh được. Đặc biệt lo lắng cho mình tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, trong nháy mắt cho nàng hy vọng. Không phải thật sự, chẳng lẽ là nấu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đạo gãy tại thần thụ, liền trở về tại bản nguyên. Như vậy dị tượng, chính là bản nguyên chiếu rọi. Bản nguyên chiếu rọi. Lý Thất Dạ thuận miệng một lời, liền để nữ tử tâm thần kịch chấn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trong chớp mắt này, nữ tử tựa như là linh quang thoáng hiện một dạng. Vậy, vậy ta nên như thế nào đi làm? Nữ tử vội hỏi thăm Lý Thất Dạ, đã là quên đi chuyện rồi khác. Nói ra, thần thụ che trời, ta không nhìn rõ thứ gì. Con mắt của ta bị che đậy một dạng. Vậy, vậy. Vậy ta làm sao đi lĩnh ngộ ảo diệu của nó? ảo diệu, cho tới bây giờ đều không phải là dùng con mắt đi xem. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, dụng tâm đi lắng nghe nó nói nhỏ, cảm thụ nó tiết tấu. Chỉ cần tâm của ngươi tại, như vậy nó vận luật là ở chỗ này. Thật là như vậy phải không? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, nữ tử không khỏi nửa tin nửa ngờ. Ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, huyết khí lưu động, trong thời gian ngắn ngủi, hỗn độn khí tức tràn ngập, dị tượng hiển hiện, thần thụ che trời, có nhật nguyệt tinh thần hiển hiện, có thiên can địa chi, cũng vạn đạo đi theo. Thời gian tại vờn quanh chảy xuôi, hết thảy đều tựa như là ở trong thế giới. Thần thụ diễn sinh thế giới, chống đỡ lên 3000 thế giới. Nhưng là, thế giới như vậy, thật sự là quá to lớn. Ở trong thế giới như vậy, nữ tử thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Một hạt nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ bụi bặm. Làm sao có thể thấy rõ ràng khổng lồ như thế thế giới đâu? Hai mắt của nàng bị trong nháy mắt che đậy. Đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Đạo tồn tại ở tâm, thần ngưng ở biết, tâm cùng biết tề phóng. Tại nữ tử mê thất tại trong loại dị tượng này thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt kia tại nàng bên cạnh vang lên. Chuẩn xác hơn nói, Lý Thất Dạ thanh âm tại thần hồn của nàng vang lên. Tựa như là hồng trung một dạng gõ tỉnh linh hồn của nàng. Nghe theo Lý Thất Dạ phân phó, nữ tử nói tồn tại ở tâm, thần ngưng ở biết. Tâm cùng biết tề phóng, trong chớp mắt này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, khi nữ tử lần nữa mở ra con mắt thời điểm, nàng đã thân nơi tại dị tượng trong thế giới, thời gian tại bên người nàng chảy xuôi, tinh linh bạn bay, nhật nguyệt tinh thần tại luân chuyển không diễn, đại đạo trật tự ở trước mắt nàng cầy dệt, âm dương giao thế, vạn pháp lẫn nhau, một màn trước mắt. Mỹ diệu đến không cách nào dùng bút mà tả hình dung. Trong chớp mắt này, nữ tử lập tức bị con mắt một màn này chỗ thật sâu hấp dẫn lấy. Đối với nàng tới nói, một màn trước mắt thật sự là quá mỹ diệu. Tựa như là thế gian tuyệt vời nhất đại đạo ảo diệu lạc ấn trong lòng của nàng một dạng. Cuối cùng là như thế nào thế giới đâu? Trong lúc nhất thời, nữ tử ở trong thế giới như vậy lưu luyến quên về. Dòng chơi bay lượn tại trong đại đạo ảo diệu, cùng thời gian lẫn nhau chảy xuôi, vạn pháp đi theo, dạng này thể nghiệm, đối với nữ tử mà nói, trước kia là trước đó chưa từng có sự tình, nữ tử chảy xuôi tại kỳ diệu như vậy không gì sánh được trong thế giới. Lưu luyến quên về, cũng không biết qua bao lâu, nữ tử lúc này mới lấy lại tinh thần, quá mỹ diệu, ta rốt cục lĩnh ngộ được. Ta nghe được thanh âm của nó, cảm nhận được nó tiết tấu. Nữ tử kìm lòng không được hét to một tiếng. Rất cảm tạ ngươi, nữ tử dưới sự cuồng hỉ. Loay hoay là hướng Lý Thất Dạ nói lời cảm tạ. Nhưng là, khi nàng nhìn lại thời điểm, trống trơn, nữ tử còn tưởng rằng Lý Thất Dạ ra ngoài đi một chút đâu. Nhưng là, khi nàng tại trong tông môn tìm kiếm Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ không thấy bóng dáng. Tại tông môn trên dưới, cũng không thấy Lý Thất Dạ bóng dáng. Thoáng một cái đem nữ tử cho lo lắng. Nàng lập tức phái người tìm kiếm Lý Thất Dạ. Nhưng là, phạm vi ngàn dặm đều không có Lý Thất Dạ bóng dáng. The End One Piece hay cùng hai. Tôn chỉ mên là trang bức. Chỉ có một bàn tay vàng. Mên là thiên tài. Y vừa phải. Có logic. Cách chương.